Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Cửu Lê Tiên Kim. Người này, là ai? Mới vừa vào tông môn, rốt cuộc là ra từ nơi nào? Oán thú tông khu quản hạt bên trong không có lợi hại tông môn. Chẳng lẽ là kiếm các? Khí tức không giống a. Một cái chớp mắt này ở giữa, Liễu Hạ Huy tâm tư liền ngay cả lấy chuyển mấy trăm đạo chỗ cong. Lại chung quy không cách nào đoán ra. Nhưng là bằng vào một khỏa huyền tinh liền gọi hắn sợ hãi. Cái kia hắn liền không gọi Liễu Hạ Huy. Là a, nói đi, trắng nõn ra mặt Liễu Hạ Huy. Bước lên một bước, thẳng đạp đến hư không chấn động. Một quyền nện xuống đến. Vạn quân sát lực bàng bạc hiện ra. Ầm ầm, liên tiếp chính là 10 quyền. Đối với pháp thân tu sĩ tới nói, chỉ sợ một quyền cũng đã hồn phi phách tán. Hắn cái này thần thông chính là 10 quyền liên kích. Nhưng mà gọi hắn nghẹn họng nhìn chân chối là, cái này 10 quyền ầm ầm nện xuống. Mà ở bạch mạch trước người nửa thước bên ngoài lại giống như rơi vào bùn hải. Liền nửa điểm tiếng vang đều không có. Cái này nhất kinh, khiến cho Liễu Hạ Huy vậy mà liền lần nữa xuất chiêu ý nghĩ đều không có. Giống như đá điêu đồng dạng ngây người bất động. Bạch mạch tiếng hừ lạnh. Tốt, chúng ta đi vào nói ra. Trong tay phát ra một đoàn lam sắc thủy quang. Hướng Liễu Hạ Huy trên thân cuốn một cái. Người đã một bước bước vào Liễu Hạ Huy động phủ. Cái kia động phủ sở thiết đưa cấm chế phòng ngự sớm tại một cái chớp mắt ở giữa tất ba toàn. Bộ vỡ vụn, vào tới động phủ, đem Liễu Hạ Huy trên thân lam quang chút bỏ. Đạo hữu, nói với ta dưới, người vì sao lại tuyển tại nơi đây tu luyện đi? Giờ phút này, Liễu Hạ Huy phương từ phản ứng lại. Đạo hữu, không, tiền bối, vãn bối Liễu Hạ Huy. Đã tiền bối có cái này thần thông, như thế nào lại là vừa đến? Xin thứ cho vãn bối mạo phạm, lấy tiền bối tu vi, chính là đi đoạt cái kia cấp một động phủ đều bắt vào tay. Liễu Hạ Huy trên thân sát khí sạch, sành xanh không còn, ngươi chỉ cần nói ra ngươi vì sao tiền tại nơi đây chính là. Bạch mạch mặt dâng tấu trương, tình tối sầm lại, nếu như Thôi Văn Tú nói vì thật. Như vậy cái này oán thú tông tu luyện động phủ chính là trọng yếu nhất. Tương phản công pháp lại là tiếp theo. Một cái trảm thiên tam giai tu sĩ sẽ chọn tại pháp thân đỉnh giai tu sĩ động phủ ở giữa. Tất có ẩn tình. Hơn nữa nhìn lên ánh mắt né tránh càng làm cho người sinh nghi. Nguyên lai tiền bối nhìn ra. Liễu Hạ Huy thật giống như ủ rũ bóng ra. Không dám tiếp tục nói láo. Trong ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Vãn bối ban đầu học được một môn nguyên tông môn vọng khí thần thông. Có thể thăm dò địa thế. Phát hiện cái này động phủ phía dưới nguyên là một chỗ cực kỳ linh khí nồng nặc chi nhãn. Cho nên mới ở chỗ này mở động phủ. Đem cái kia linh khí chi nhãn lại dùng cấm chế che lại. Chỉ cung cấp chính mình thu nạp tu luyện. Cho nên mới có thể tiến cảnh thần tốc. Bạch mạch nghe thấy lời ấy. Đúng là cái này động phủ bên trong. Thứ ba tòa trong hang đá cảm thấy một trận cấm chế dạng động. Liễu Hạ Huy đã nói ra. Liền cũng kiên quyết. Tức khắc đi đến cái kia thứ ba tòa trong hang đá. Đánh ra mấy cái thủ quyết. Một đạo cực kỳ tinh tế trách dị linh khí liền lượn lờ bay ra. Mà Liễu Hạ Huy há miệng hút vào. Cái kia trách dị linh khí liền hóa thành một đạo thẳng tắp bay vào khí khẩu. Ước chừng 10 hơi thở. Liễu Hạ Huy cảm giác cũng đã thu nạp đến cực hạn chịu đựng. Liền lại đánh ra mấy đạo thủ quyết. Đem cái này linh nhãn phong bế. Bắt đầu cô đọng cái này hút vào linh khí. Như vậy tinh túy linh nguyên. Vậy cái này ngươi Liễu Hạ Huy cái này trường kỳ luyện tiếp. Chẳng phải là rất nhanh liền có thể tăng lên tu vi. Cái kia tông môn vực chủ. Tông chủ có thể không phát hiện. Bạch mạch kỳ quái hỏi. Tiền bối có chỗ không biết. Đây là oán thú tông độc hữu linh khí. Ta chính là nơi đây cái này linh nhãn. Nhưng cũng không dám quá mức xa xỉ. Hơn nữa còn dùng loại này thần thông mua được nơi đây hưu địa vực chủ. Mới có thể bị hắn trợ giúp che bên dưới. Hơn nữa cái này kỳ dị linh lực bên trong tồn tại cực kỳ cự đại oán khí. Nhất định phải đem hành cung khu trừ. bằng không liền sẽ dùng mình tại trùng kích cảnh giới thời điểm sâu sắc thêm ma chướng, bị thiên kiếp giết, bằng không cái kia tại oán thú tông đỉnh phong đại năng, lại như thế nào sẽ tiến cảnh chậm chạp. Huống hồ cũng là nguyên nhân này, mới khiến cho oán thú tông mặc dù tu vi cường đại chi nhiều người hơn bất luận cái gì nhất tông, nhưng là dưới thiên kiếp vẫn lạc lại càng là tỷ lệ cao nhất. Như thế nói đến, như vậy cái này cũng chưa tính quá mức nghịch thiên. Bằng không, cái này oán thú tông khẳng định sớm liền trở thành già hạ cổ tinh chúa tể. Bạch mạch thần sắc chậm hạ xuống, lại nói câu nhường Liễu Hạ Huy cực kỳ chấn kinh lời nói. Nói như thế, như vậy ta mình cũng không cách nào đơn độc dùng cái này một đạo linh nhãn. Cho nên người cũng có thể tại cái này động phủ tu luyện. Cũng không cần đổi chỗ. Người đối ngoại chỉ nói là, nhìn ta là mới tới. Cho nên hợp ý, liền cho phép ta tại ngươi động phủ tu luyện liền có thể. Minh bạch đi, còn nữa, đưa ngươi cái kia vọng khí phương pháp cho ta. Gặp bạch mạch vậy mà không có xua đuổi hắn. Đây là thật tuyệt đối với ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng sớm đã đem hắn tu vi phía dưới đủ khả năng thăm dò địa phương đều thăm dò một lần. Lại chỉ có nơi này có linh nhãn chảy ra, bằng không khả năng toàn bộ oán thú tông linh mạch sớm liền linh nguyên trôi đi hết. Đây cũng là vãn bối sẽ vọng khí chi thuật. Liễu Hạ Huy khắc ấn một cái ngọc giản cấp đến bạch mạch, thần thức khắp đi lên, vọng khí quyết, ân. Bạch mạch nhướng mày, cái này hạng quyết phương thức rất là huyền ảo, nhưng là cùng chính mình dịch linh đạo kinh càng thêm tiếp cận. Chẳng lẽ là, đây là một bộ hoàn chỉnh đạo pháp a? Bạch mạch hỏi, không phải, đây là ta địa tàng dạy đạo pháp, là ban đầu địa tàng dạy lão tổ được tư tại một cái ngoại tu thật tinh di chỉ. Sáng tạo đạo pháp, bạch mạch như có điều suy nghĩ. Xem ra hẳn là cùng dịch linh đạo kinh có dị khúc đồng công chi dây pháp quyết. Oán thú tông địa đáy một chỗ đại điện, trung ương mở ra thanh đăng sáng tắt. Tại cái này thanh đăng bên trên thiêu đốt lên một chùm xanh mênh mang hỏa diễm. Hỏa diễm chu vi ngồi xuống 8 tên tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ đều người mặc trường sa màu xanh lam. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Mỗi đạo pháp quyết đánh vào cái này thanh đăng bên trên, thanh đăng hào quang đều là nháy mắt, cũng tứ tán ra lam sắc sáng tỏ hòa tinh đến. Nếu như có đại tu vi tu sĩ khu động khổng lồ thần thức hướng cái kia thanh đăng diễm hỏa chi tâm nhìn lại, liền sẽ đột nhiên kinh hãi. Chỉ thấy một cái gầy đến da bọc xương lão giả, trên đầu lơ lửng một khối ước chừng đường kính 7-8 thước ám kim quang hoa lưu chuyển kim trúc. Mà cái này ám kim khối kim khí lại chính là nằm ở thanh đăng lửa đèn trung tâm nhất. Bát cái trong tu sĩ, có 5 người cũng đã đến Trảm Thiên đỉnh giai đại viên mãn tu vi. Cự ly hợp đạo, cũng bất quá là một bước cự ly, chỉ kém cảnh giới cảm ngộ cửa này mà thôi. Mà mặt khác 3 người, có 2 người hợp đạo 3 cái bí cảnh, một người trong đó vậy mà cũng đã tu thành 4 cái bí cảnh. Bọn họ mỗi một đạo pháp quyết đánh đi lên, ngọn lửa nhấp nháy phía dưới, cái kia hỏa diễm chi tâm, lão giả trên đầu lơ lửng ám kim khối kim khí bên trên, liền hiện ra một tia lục sắc phù văn. Cái này lục sắc phù văn cùng rất nhiều pháp bảo phù văn không giống nhau, giống như là có sinh cơ đồng dạng, tỏa ra rất nhiều sinh cơ, nhưng là tại chỗ từng đạo pháp quyết thôi động thanh đăng diễm hỏa nung khô bên trong. Nhưng lại chập chờn không ngừng. Bỗng nhiên cái kia lão giả mở mắt ra. 60 năm bên trong. Cái này cửu lê tiên kim chi bên trên phong ấn có thể phá. Đến lúc đó bản tôn luyện hóa cái này cửu lê tiên kim, liền có thể một bước đạp phá hợp đạo. Thẳng tới cái kia trong truyền thuyết thành tiên chi đạo. Mà giờ khắc này bạch mạch lại là. Chính tại kinh cổ chi vực chọn lựa tu luyện thần thông pháp quyết. Cái này kinh cổ chi vực chính là oán thú tông truyền thừa chỗ. Tiến vào oán thú tông đệ tử, làm có một lần tự do chọn lựa pháp quyết cơ hội. Bởi vì oán thú tông nhập môn đệ tử đều là phía dưới hạt địa bên trong kiệt xuất nhất đệ tử. Hắn nhập môn liền đã có 300 năm tu thật thọ nguyên. Hắn tu vi chính là pháp thân phía dưới đều là phượng mao lân giác. cơ bản đều là pháp thân ở bên trong giai trở lên. Nhập môn về sau chính là một lần tự do chọn lựa pháp quyết. Lần này kỳ thật đa số chọn lựa đều là phù hợp tại cái này oán thú tông tu luyện cơ sở đạo pháp, khiến cho chính mình thoát khỏi nguyên bản tông môn tu luyện ước thúc, lấy thích ứng mới tông môn tu thật chi đạo. Mà đợi đến lần nữa chọn lựa tông môn thần thông, lại là muốn thông qua truyền công đại khảo, vừa rồi có thể căn cứ biểu hiện, mà thu được tương ứng kinh cổ vực thần thông đạo pháp hoặc là pháp bảo đạo binh. Cái này nhập môn lần thứ nhất lựa chọn thần thông, Bạch Mạch bước vào kinh cổ chi vực, chỉ thấy cái này kinh cổ chi mà lại là một vùng biển mênh mông. Cái này bao la cực kỳ mênh mông, nhưng lại chia làm màu sắc khác nhau đại dương. Thần thức quét đi lên, Bạch Mạch bây giờ bị cho phép chính là cái kia nhất cạn khu vực. Một màu trong suốt, loáng thoáng có một tia lam sắc, tại nước biển này thanh ba bên trên, nổi lơ lửng từng cái quang đoàn. Mỗi cái thanh ba bên trong đều ẩn giấu đi một quyển kinh pháp hoặc là một khối ngọc giàn, cũng hoặc là một kiện pháp bảo. Thần thức quét đi lên, nhưng đều là đẳng cấp không cao pháp quyết, Bạch Mạch chỗ nào có thể xem lên. Một mực quét ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Bạch Mạch cũng không có chọn đến vật gì tốt, chẳng qua là một đạo nứt biết thuật, lại là có chút kỳ dị, nhường Bạch Mạch nhãn tỉnh sáng lên. Mặt khác nhưng là hai kiện vật liệu, chính là hai khối thú cốt, cái này thú xương cốt tài liệu chất hết sức kỳ lạ. Bạch Mạch còn chưa từng thấy, chẳng qua là phía trên khí tức lại giống như đã từng quen biết. Tới một lần, chỉ có thể lấy ra ba kiện đồ vật, Bạch Mạch mới vừa từ đem cái này ba loại thu thập đầy. Tại cái này mặt nước bên trên liền bỗng nhiên bay ra một đạo bọt nước cuốn một cái, liền sẽ Bạch Mạch truyền đưa ra ngoài. Trở lại động phủ, Liễu Hạ Huy chính tại bế nhãn dưỡng tinh, gặp Bạch Mạch trở về, nhân tiện nói, tiền bối, đi kinh cái trống tìm được đến cái gì tốt đạo pháp a? Không có. Đến một quyển nứt biết thuật, mặt khác là hai khối thú cốt, cảm thấy có chút ý tứ. Bạch Mạch nói xong liền sẽ cái này ba món đồ, thả tại trong lòng bàn tay. Muốn tiền bối cũng không cần đến cái này cơ sở đạo pháp nhận lấy. Chẳng qua cái này oán thú trong tông lại thật có truyền thừa bên trên cổ thần thông, nhưng mà lại cần thông qua truyền công đại khảo, thu hoạch được truyền công tư cách mới có thể nhận lấy. Cần lúc nào đâu? Bạch Mạch nghe nói có truyền thừa bên trên cổ thần thông, xem như cái này một cái hình dáng tuế nguyệt đã lâu tông môn, chắc hẳn đạo phương thức nhất định cực kỳ hấp dẫn người. Nghe Liễu Hạ Huy vừa nói như thế, tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Cái này truyền công đại khảo chính là trăm năm một lần, chẳng qua khoảng cách lần trước đã đến hơn 70 năm, cho nên còn nữa không đến 30 năm liền có thể. Đến lúc đó tiền bối nhất định có thể lấy được nhận lấy cao cấp thần thông tư cách. Bạch Mạch mỉm, cười, đạo hữu cũng đã là trảm thiên tam giai. Tại cái này 30 năm cũng có thể đại đạo tứ giai. Ngộ ra bản mệnh đạo cảnh thần thông, tự nhiên cũng sẽ vào tay tư cách. Nào biết Liễu Hạ Huy lại xấu hổ một phát miệng. Tiền bối không biết, cái này oán thú trong tông, trảm thiên đỉnh giai liền có hơn 10 vị. Người nói như chúng ta tu vi, kỳ thật tại cái này người mới đệ tử, không ai dám trêu chọc, nhưng cùng cái này cao loại tư cách lại sao có thể tính ra bên trên. Huống chi, hợp đạo tu thành hai người bí cảnh đều tại có thể tranh đoạt truyền thừa thần thông phạm vi bên. Trong, chẳng lẽ cái này oán thú trong tông, hợp đạo chi tu cũng vượt qua 2-3 vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.